anh có chán nản khổ sở không? Em cảm thấy giữa hai chúng ta vẫn luôn là anh đưa chúng ta tiến lên phía trước. Tôi im lặng một lúc mới đáp. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ rất mệt mỏi. Trong quá trình này tôi muốn đạt được thứ gì đó. Tôi không biết những cố gắng của mình có kết quả hay không. Có rất nhiều chuyện không có phương hướng, không biết có cuối cùng hay không. Nhưng trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, chúng ta phải tiếp tục bước đi. Cô ấy khẽ gật đầu, đôi mắt lại sáng như sao. À Ngộ, anh nhất định không được cảm thấy chán nản. Trong lòng em, anh đã rất giỏi rồi. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, hiện tại anh còn muốn ở lại nhà họ Trần cứu mạng những người này. Thực ra, em vốn không có vô tư như anh, nhưng em bằng lòng ở bên anh làm những chuyện này. Chúng ta không lựa chọn được con đường trước mặt, nhưng chúng ta sẽ cố gắng khiến cho nó càng trở nên có ý nghĩa. Trong lòng tôi ấm áp, bình tĩnh, cô ấy không nói tiếp nữa. Xung quanh im ắng, chỉ có hai chúng tôi đứng dưới tàng cây, thỉnh thoảng có tuyết rơi xuống nhánh cây, lọt vào trong tầm mắt tôi. Tay tôi vẫn còn đặt trên vai cô ấy ngước chiếc cổ gầy gầy nhìn tôi. Tôi không biết cô ấy có thể nhắm mắt chờ đợi lần nữa hay không. Nhưng tôi tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ lúc này có thể thực sự cách xa cô gái xinh đẹp này sao? Hắt xì. Đàm Dạo không ngừng hắt hơi, sau đó lập tức xấu hổ che mặt. Tôi mỉm cười, buông vai cô ấy ra, lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy không nhìn tôi, con mắt đảo quanh. Tôi nói, ở đây lạnh lắm, vào nhà thôi. Cô ấy đã lau xong, hít mũi nói, không, tâm trạng của em còn chưa khá hơn, em muốn đứng ở đây một lát. Được, vậy tôi hút điếu thuốc. Vừa cúi đầu châm thuốc, lại nghe giọng nói lạnh lót của cô ấy. Nhưng A Ngộ à, ở đây lạnh quá. Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy cũng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên giống như một động vật mềm mại. Còn cổ họng tôi lại hơi khô. Cô gái này thật lợi hại, khó mà đối phó nổi. Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng, định cởi áo ra thì đã thấy tay cô ấy bám vào cánh tay tôi. Đừng cởi, anh cũng sẽ lạnh đấy. Thời gian như dừng lại vào lúc này, trước khi tôi kịp phản ứng, đầu cô ấy đã khẽ tựa vào ngực tôi, ở chỗ tôi mở rộng áo khoác. Hai người chúng tôi không ai nhúc nhích, một lát sau tôi giơ tay lên, khẽ đặt lên lưng cô ấy. Còn lạnh không? Tôi khẽ hỏi. Cô ấy cúi thấp, giấu kín mặt, nhỏ giọng. Rất tốt, ở đây không hề lạnh. Đây là ngày thứ hai, chúng tôi ở lại nhà họ Trần, cũng tức là một tối trước khi xảy ra hỏa hoạn. Ban ngày mọi thứ đều bình thường, chúng tôi kiểm tra cẩn thận những thứ có thể dẫn đến cháy nổ. Nhưng nếu như là xảy ra bất ngờ, vậy thì càng phải đề phòng hơn. Còn có, trái tim trong lồng ngực của tôi bị cô nàng kia gẩy loạn. Sau khi hỗn loạn tựa như có thứ gì đó không ngừng hòa tan trong lòng, có cảm xúc gì đó không ngừng sinh sôi. Đêm nay tôi vẫn không ngủ ngon được, điều này thực ra khá bất thường với tôi, bởi vì gần đây ác mộng của tôi ngày càng ít. Trong lồng ngực trống rỗng có thứ gì đó lấp đầy, đang dần quen với sự hiện diện của nó. Tôi mơ thấy mình rơi vào trói buộc nào đó, có thứ gì đó quấn quanh kéo tôi vào trong bóng tối. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, hít thở khó khăn. Xung quanh vừa dính vừa ướt, thậm chí cảm thấy có thứ gì đó ở gần tôi. Tôi vội vàng mở mắt ra, nhìn trần nhà trống không. Tất cả bóng tối hỗn loạn trong mơ biến mất sạch. Tôi ngồi dậy cầm lấy cốc nước bên giường uống, ngẩng đầu nhìn cửa sổ mở toang, còn cả bóng đen như dã thú ngủ đông, ẩn mình trong dãy núi. Trong lòng tôi đột nhiên có luồng khí lạnh xẹt qua. Rõ ràng trước khi đi ngủ, tôi đã đóng cửa sổ, còn chốt vào nữa. Giấc mơ kia không phải đột nhiên mà đến, có người liên tục vào phòng tôi hai đêm, hơn nữa còn đứng bên cạnh tôi. Chương 117, Đàm Dạo. Tôi không nói thật với Ô Ngộ bởi vì trong điện thoại Tráng Ngư còn nói với tôi những lời khác. Mới đầu khi nghe cô ấy nói muốn quay lại, tôi rất vui vẻ, cảm động. Tôi ngọt ngào nói, Tráng Ngư đại đại, tại sao cô lại đột nhiên muốn quay lại vậy? Giọng nói của cô ấy trở nên nghiêm túc. Đại Châu, tôi thoáng nhớ lại một chút tình cảm nửa năm qua của chúng ta. Tôi hơi giật mình.

Tối nay ở nhà tổ họ Trần ở trấn Thanh Dương, Lịch huyện Đại Ly sẽ xảy ra hỏa hoạn vô cùng nghiêm trọng. Nếu anh chịu tin tôi thì phái cảnh sát tới sẵn sàng. Bên đầu kia im lặng. Nghe rõ chứ? Tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy, dù sao tròn nửa tháng tôi sẽ lại rời đi. Thẩm Thời Nhạn cũng sẽ không còn nhớ gì, giống như Tráng Ngư vậy. Những thứ liên quan đến tôi đều rất mơ hồ. Dù sao hiện tại có lẽ anh ta cho rằng tôi bị điên. Đàm Dạo, bây giờ tôi đang họp ở thành phố Côn, buổi tối cũng không chạy được đến nơi cô nói. Anh ta nói. Hơn nữa, cô nói tình hình cho rõ ràng, sao cô lại nói có được đầu mối này? Ai muốn phóng hỏa, tôi không thể dựa vào câu nói của cô để điều cảnh sát. Trong cục cũng không cho phép. Còn nữa, cô gọi tôi cái gì Thẩm? Tôi mỉm cười thở dài. Thẩm đầu gỗ, nếu tôi nói được rõ thì còn cần đến sự giúp đỡ của anh sao? Không nói rõ được đâu, tóm lại anh tin tôi là được. Tôi muốn cứu người, mấy mạng người đấy. Cảnh sát Thẩm, thà rằng tin là có, còn hơn không, có đúng không? Nói xong tôi cúp luôn điện thoại. Anh ta lập tức gọi lại mấy lần, nhưng tôi không bắt máy. Tôi không biết anh ta sẽ có phản ứng gì, nhưng tôi đã cố gắng rồi. Khi tôi trở lại nhà họ Trần, mọi thứ đều như bình thường. Phùng Yên im lặng chuẩn bị bữa sáng. Công nhân đã đến vườn làm việc. Người đàn ông đẹp trai kia còn cười như có như không khi thấy tôi. Tôi lập tức nhận ra đây cũng là trêu chọc. Quả nhiên là đàn ông anh Tuấn khó mà bớt lo. Những người khác đều đang làm chuyện của mình. Bà Trần ở trên nhà có tiếng nhạc truyền ra, hình như là đang tập thái cực quyền. Trần Như Anh đã xuống nhà, khẩu trang cũng tháo ra, có lẽ đã khá hơn, vẻ mặt như thường, ngồi ở salon. Hai bọn tôi liếc nhau, cô ta lên tiếng. Chào buổi sáng, chị Đàm. Không hề mỉm cười, thái độ này khiến người ta hơi giật mình. Tôi gật đầu. Chào buổi sáng. Chương 120. Ô Ngộ ở trên nhà rửa mặt, mặc cùng loại áo sơ mi kẻ caro giống tôi, quần jean. Tôi tựa bên cửa nói. Này, em đã đi ra ngoài dạo một vòng mới về, hôm nay em dậy sớm hơn nhiều so với anh. Anh lau khô nước trên mặt. Tối qua tôi ngủ không ngon. Tại sao? Sẽ nói với em sau. Dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng đành phải tạm thời kiềm chế, hạ thấp giọng. Em cũng có phát hiện ở rừng cây bên ngoài. Ô Ngộ treo khăn mặt lên, kéo cánh tay tôi theo anh đi vào phòng. Anh đóng cửa lại, tôi ngồi xuống chiếc giường lớn xa hoa của anh. Anh lên tiếng. Nói đi. Tôi kể hết việc phát hiện thi thể động vật bị ngược đãi trong rừng cây, còn có cả suy đoán của tôi. Sau khi anh nghe xong, lâm vào trầm tư, sau đó nói. Hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Nếu quả thực có người phóng hỏa, chúng ta chỉ có thể chờ hắn ra tay. Tôi hỏi, tối qua anh phát hiện gì thế? Ô Ngộ nhìn tôi, im lặng mấy giây. Không có gì, gặp ác mộng thôi. À, anh lại thay đổi đề tài. Khi xuống thuyền, có người có được khả năng dị thường, ví dụ như tôi và Ngôn Viễn, có người thì không, ví dụ như em và Ô Diệu. Hiện tại không biết tình hình của Phùng Yên và Trần Như Anh thì như thế nào, phải lưu ý đề phòng với bọn họ. Tôi không nghĩ tới anh đột nhiên nhắc chuyện này. Vâng, tôi cũng không nghĩ tới, đến chiều lại nhận được điện thoại của Tráng Ngư. Giọng nói của cô ấy cẩn thận nhưng mơ hồ có cảm giác kiềm chế sự xấu xa nào đó, xung quanh ầm ĩ. Này, Đại Châu, cô đoán xem tôi gặp được ai ở nhà ga thành phố Côn? Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Ai? Cô ấy tuyên bố sâu xa. Đối tượng xem mặt của cô, trước kia cô từng cho tôi xem ảnh đấy, mặc đồng phục cảnh sát, chiều cao cũng phù hợp với cô miêu tả, chắc là không sai đâu. Hơn nữa, dáng người còn đẹp hơn cả trong ảnh. Tôi hơi sửng sốt, trong lòng có đốm lửa nhỏ đột nhiên cháy lên. Hóa ra, đây là vận mệnh luân hồi sao? Thời gian xoay ngược, theo lý thuyết, lúc này Tráng Ngư chưa từng gặp Thẩm Thời Nhạn, tất nhiên cũng không nhớ đến việc ngày ấy gặp nhau ở dưới nhà Tiểu Hạo. Còn cả lúc cô ấy hơi giật mình khi thấy Thẩm Thời Nhạn, còn thì thầm, nhìn không hề gỗ nha.